phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, 150, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 23, Y Tống cùng Bạch Nhu cũng chưa xảy ra chuyện. Bọn họ từ khoang hành khách chung nhảy xuống. Bạch Nhu còn hảo tâm đỡ một cái phun đến trời đen kịt. Sắc mặt tái nhợt nam tính, nàng nhìn thấy Kinh Mặc Phỉ, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, chỉ là có chút kinh ngạc trẻ can còn an toàn tồn tại. Xem ra Kinh ca nhưng thật ra thực giảng nghĩa khí, đem hắn bảo hộ rất khá, cho dù là Bạch Nhu loại này vẫn thường không quan tâm bên người sự vật chiến lực khống. Cũng nửa điểm không cảm thấy Trạch An có thể dựa vào chính mình sống sót. Rốt cuộc hắn là một cái như vậy nhu nhược Omega, Kinh Mặc Phỉ nhưng thật ra có thể nhìn ra bọn họ tưởng cái gì. Có chút xấu hổ, lần này thiếu chút nữa chết người là hắn, mà đã muộn một bước không cứu Trạch An, cũng là hắn, Trạch An tự bị Tạ Hư cứu giúp sau, liền rất thành thật. Hạ khoang hành khách liền an an lẳng lặng đi theo Kinh Mặc Phỉ phía sau. So sánh với phía trước ngạo mạn cao điệu bộ dáng, đảo nhiều một phần phong nhã nhu nhược khí chất, chỉ là hắn ánh mắt vẫn là sẽ trong lúc lơ đãng bay tới tóc đen thiếu niên trên người. Nhìn chằm chằm hắn trắng nõn lại mềm mại mà quá phận gò má xuất thần. Tạ Hư ngẫu nhiên đáp lại hắn ánh mắt, ngoặc kép chấm hỏi. Vì thế Trạch An hoảng sợ không được tự nhiên mà thu hồi tầm mắt. Lại cảm thấy có chút cố tình, đối với Tạ Hư cười lạnh một tiếng. Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, người khác đều cảm thấy đây là Omega đối một cái khác Omega ghen ghét cùng tranh giành tình cảm. Liền Trạch An đều là như vậy cho rằng, hắn chưa bao giờ có như vậy chán ghét quá một người. Đem mặt khác người chơi triệu tập lên sau. Kinh Mặc Phỉ giản yếu mà tuyên bố kế tiếp sách lược. Tự nhiên là dẫn tới mọi người đều xôn xao. Nhà ma loại địa phương này, nghe đi lên giống như là tìm đường chết nhân tài sẽ đi địa phương. Kinh Mặc Phỉ nhưng thật ra không vội. Hắn đem phía trước ký lục hạ những cái đó đội ngũ, sinh ra điểm, sắp hàng xuống dưới. Bài trừ bộ phận từ người chơi biến thành boss, cuối cùng có thể lựa chọn địa điểm vốn là không nhiều lắm. Lại muốn trừ bỏ đã thể nghiệm quá thuyền hải tặc, bánh xe khoai, cùng với Tạ Hư bọn họ cung cấp công viên hải dương. Lúc này lại báo cho mọi người, trên bản đồ chỉ có nhà ma vị trí có lầm, y nó ở thần quái phó bản đặc thù địa vị, nhưng thật ra rất nhiều người nội tâm nhận đồng Kinh Mặc Phỉ nói. Nếu muốn rời đi phó bản, liền phải từ nhà ma vào tay. Chính là nếu trên bản đồ lộ tuyến là sai lầm, một vị tuổi trẻ beta do dự nói. Chúng ta muốn như thế nào qua đi? Kinh Mặc Phỉ ánh mắt dừng ở tóc đen thiếu niên trên người. Tạ Hư mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng hắn, thì thật rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến cái kia xinh đẹp Omega có như vậy bản lĩnh. Tinh thần lực cường cũng không cùng cấp với trí nhớ hảo. Mà chỉ nhớ hảo cùng, đã gặp qua là không quên được gian càng là kém một cái hồng câu. Mà hiện tại cái này mỹ mạo đến làm nhân tâm run Omega. Liền có đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn ở phía trước dẫn đường khi, không phải không ai đưa ra quá nghi ngờ, vạn nhất đi nhầm làm sao bây giờ. Chỉ nhớ của ngươi lực sẽ so bản đồ càng đáng tin cậy sao. Nhưng chỉ cần chính diện đối với thiếu niên. Liền sẽ mặt đỏ tai hồng, cứng lưỡi nửa câu nói không ra, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ngăn cản bọn họ phát ra tiếng thẳng dán không phải quay chung quanh ở cái kia o bên người người. Theo đuổi nhóm, cũng không là thoạt nhìn tao nhã kỳ thật chuyên chế độc đoán người dẫn đường, mà là cái kia Omega nghi hoặc thoáng nhìn, cho dù là đối cùng o kết hợp chấp niệm cũng không lớn beta. Đều ở trong phút chốc lập tức đã quên muốn nói gì. Chỉ ngẩn ngơ giật mình mà nhìn trước mắt thiếu niên. Hắn hẳn là ở trong hiện thực cũng là cực được sủng ái. Vạn người theo đuổi cùng sủng nịch mới có thể dưỡng ra như vậy khí phách thế gia công tử. Chỉ nhìn kỹ liếc mắt một cái, liền phát hiện hắn màu da trắng nõn đến giống tuyết giống nhau. Cánh môi đỏ thắm, mặt mày đều bị tinh xảo. Hơi nhất liễm mi biểu tình đều làm người nhớ đến thương nhớ đêm ngày. thì thật tinh tế đại nổ mạnh thời đại. Bọn họ chẳng sợ không tiếp xúc quá như vậy đẹp o. Cũng ở trên tinh võng nhìn thấy quá những cái đó hồng biến toàn bộ tinh tế Omega thần tượng. Nhưng mặc kệ là ai, đều chưa bao giờ như thế tiên minh mà cho bọn họ tâm động cả mơ siêu cái này o làm cho bọn họ trầm. Mê, giống như không chỉ là kia trương túi ra tướng mạo, còn có một loại càng khó lấy dùng ngôn ngữ hình dung. Rung động, bọn họ thậm chí nổi điên giống nhau mà nhận định, thiếu niên trong hiện thực khuôn mặt nói không chừng so giả thuyết hình tượng còn phải đẹp. Vì thế nghi ngờ nói liền nói không nên lời. Rốt cuộc bọn họ ai cũng không nghĩ ở thiếu niên trong mắt thấy thất vọng cùng bài xích. Vì thế Tạ Hư không thể hiểu được mà cánh vác trọng trách. Cũng may mắn không làm nhục mệnh, kia hắc lắc lư nhà ma thật làm hắn tìm được rồi. Chiếm địa cực đại, cửa chính là một trương quỷ quái vặn vẹo mặt, vô lại màu sơn, một trương miệng chiếm cứ mặt bộ 2/3, mà trong miệng đó là nhà ma nhập khẩu. Rất có loại chui đầu vô lưới điểm xấu ám chỉ, nếu lạc miệng, tự nhiên sẽ có răng nanh, cạnh cửa cùng đỉnh đầu liền cắm mơ siêu sáng như tuyết răng nanh. Mặt trên phiếm màu xanh lục ánh sáng, sắc bén trình độ chỉ sợ so chi quân đao cũng không thua kém chút nào. Chỉ sợ ai đi lên là có thể đem người thọc xuyên. Mà nhà ma chung, hơi ẩm cũng rất nặng. Ẩm ướt dính thổ địa cho người ta một loại không ổn liên tưởng. Kinh Mặc Phỉ chủ động đi đầu, chẳng sợ đỉnh đầu bao phủ tối tăm màu vàng ánh đèn. Vẫn là làm người điểm khởi đèn pin, lại dặn dò cùng đội người lẫn nhau chú ý đồng bạn hành tung. Phía trước Tạ Hư bọn họ tiến vào công viên Hải Dương. Vì không ở trong bóng đêm trêu chọc tới quỷ quái, liền đèn cũng không dám lượng. Nhưng tình huống hiện tại lại bất đồng, bọn họ hiện nay nhiều người như vậy, tất nhiên che giấu không được, còn không bằng có chiếu sáng an toàn chút, nhà ma tương đương yên ổn, quả thực so bình thường công viên giải trí nhà ma còn muốn hòa bình. Chẳng những không có gì thần quái sự kiện, liền đe dọa người tiểu quỷ đều không có, chúng người chơi lại kinh hồn táng đảm mà đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên nghe thấy bên tai hệ thống nhắc nhở. Trước mặt Quang Bình đổi mới ra một cái tân nhiệm vụ. Vì thế không hẹn mà cùng mà ngừng lại, Tạ Hư nhìn còn tại khập khiễng đi phía trước đi Tạ Hoài Ân. Nhẹ xả hạ hắn ống tay áo, Tạ Hoài Ân dừng lại, tại hạ trong nháy mắt, cũng tập trung tinh thần mà nhìn trước mặt Quang Bình. Đây là cưỡng chế tính nhiệm vụ chi nhánh, hệ thống đỏ tươi chữ nhỏ ghi rõ nhiệm vụ chấp hành cấp bậc. Che giấu nhân số đạt tiêu chuẩn. 10:00 phút sau trăm quỷ tướng sẽ tùy ý du tẩu ở công viên giải trí nội cắn nuốt nhân loại. Thỉnh còn thừa người chơi ở 10 phút nội tới trăm quỷ sao huyệt. Tránh cho tử vong, hệ thống rốt cuộc không giả thần giả quỷ. Trăm quỷ sao huyệt chỉ hướng tính rất rõ ràng. Thì thật đối với bọn họ này đó người chơi tới nói. Chẳng sợ ly đến xa hơn một chút. Nếu muốn ở 10 phút nội đuổi tới trên bản đồ chỉ định địa điểm cũng không phải việc khó. Nhưng lúc này mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Kinh Mặc Phỉ nói. Trên bản đồ nhà ma điểm là sai. Máy móc dập khuôn người chơi sẽ chỉ ở cuối cùng một khắc mới tuyệt vọng phát hiện. Bọn họ căn bản tìm không thấy nhà ma ở đâu. Mà chân chính nhà ma, cùng bản đồ đánh dấu địa phương hoàn toàn tương phản. Trong lúc nhất thời. Các người chơi đều có điểm nghĩ mà sợ, sắc mặt tái nhợt, cái này nhà ma chi nhánh mở ra, thì thật liền tương đương với một loại khác loại cắt giảm nhân số chế độ. Cái kia che giấu nhân số đạt tiêu chuẩn, hơn phân nửa là chỉ tới nhà ma người chơi đã cũng đủ. Còn chưa tới đã tự nhiên bị đào thải rớt, phòng trừng hệ thống cũng sai đánh giá Tạ Hư tồn tại. Làm hắn lập tức mang đến mấy chục danh người chơi. Đại khái đều vượt qua hệ thống trước cho ngạch độ. Hô, có người thở phào một hơi. Đại khái là ở may mắn. Bên ngoài chạy trốn người không phải chính mình, mà trộm ký Tạ Hư ánh mắt. Càng nhiều một ít, cái này Omega thật sự ra ngoài dự kiến mà lợi hại. Mà Tạ Hư chỉ là bình tĩnh mà nghiêng đầu. Dò hỏi bên người đồng đội ý kiến. Muốn đi cứu người sao? liền nhân tiết quảng cáo dùm banh vì chính trực thiện lương vai chính thụ đều có chút ngạc nhiên. Ánh mắt dừng ở Tạ Hư trên người, không cấm mềm mại chút, thầm nghĩ Tạ Hư quả nhiên là cái omega, tâm tính quá mức thiện lương. Tinh Mặc Phỉ cũng không biết Tạ Hư làm người cùng hắn trong tưởng tượng một trời một vực. Tác giả có lời muốn nói, này chương quá ngắn tiểu gạch dưới. 3. Gạch dưới cư nhiên không càng đủ 6k, chờ ta ngày mai đổi mới lại nhiều bổ 1000 ở phía sau V chào buổi sáng. Hôm nay cũng là ngắn nhỏ một ngày JPG. Hết chương.